Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 702, chương 702, không đường có thể đi. Gió nổi mây phun, bốc lên nhanh chóng đến cực điểm, nhưng mà phong tức tản mát đồng dạng đi phải gấp tật. Một hồi chưa từng có to lớn giang hồ hạo kiếp, từ thiên đường thành bắt đầu, sau đó lại từ thiên đường thành kết thúc. Trong khoảng thời gian này, quá trình này, mặc dù chết thật là nhiều người, mặc dù toàn bộ thiên đường thành khu thành đông đều đã đánh thành phế tích, cảnh hoang tàn khắp nơi, nhưng đối với thiên đường thành bản thân mà nói, nhưng lại cơ hồ không có gì tổn thất. Cái gọi là cảnh hoang tàn khắp nơi, sơ sơ phế tích, bất quá là một lần nữa tu kiến chính là... Phòng xá tất cả đều san thành bình địa cũng chưa chắc không phải chuyện tốt. Chính là không phá thì không xây được. Cái này phá đã hoàn thành. Còn lại lập chi tội trình. Ở trong tầm tay, tin tưởng một lần nữa tu sửa hoàn tất khu thành đông. Tuyệt đối so với bất kỳ một cái nào nội thành càng thêm sạch sẽ gọn gàng. Cũng càng thêm phong cách thống nhất. Hoàn toàn có thể mong muốn gặp. Đây đối với Ngọc Đường tới nói, ngược lại là một chuyện tốt, về phần nói người chết cực chúng, nhưng chết 9 thành 9 đều là người giang hồ, vô luận giang hồ khách hay là sát thủ đều cùng Ngọc Đường kéo không lên càng nhiều quan hệ tốt a. Ngược lại là giang hồ hảo hán trải qua trận này, thụ Ngọc Đường ân huệ trả lại thi cốt di vật, không thua 10 vạn người, chỉ ít chỉ trên danh tiếng. Cũng là lớn lao thu hoạch, mấu chốt nhất càng ở chỗ, một mực để Ngọc Đường lo lắng tập đoàn sát thủ. Trải qua trận này, toàn quân bị diệt, 10 mấy vạn lấy giết người là mưu sinh thủ đoạn nổi danh sát thủ. Cuối cùng chạy đi, chỉ có 5 người, mà 5 người này, hay là lấy bị ân huệ đằng sau bị thả chạy. Cho nên nói, đối với Ngọc Đường mà nói... Thật là lại không sát thủ ám sát chi lo. Không phải là cơ hồ. Tin tưởng từ nay về sau. Tại rất lâu dài trong một thời gian ngắn. Mua hung giết người loại sự tình này tại toàn bộ đại lục đều rất khó khi tìm thấy thị trường. Tiến tới mà nói. Cái này tình huống đối với toàn bộ đại lục quan viên phú hào tới nói. Đều là một kiện cực lớn chuyện tốt. Dù sao càng có tiền, càng có thế lực người, thường thường liền càng sợ chết. Tật bệnh cùng hành thích từ trước đến nay là phú quý người kiêng kỵ sự tình vật. Hiện tại trong đó một nửa sẽ tại thời gian rất lâu khó oanh nó thân. Làm sao không vui mừng khôn xiết, mừng rỡ như điên, là cho nên Ngọc Đường trải qua việc này, vô luận tại triều không cầm quyền danh vọng. Đều lên tới khá cao tình trạng, nói chung duy nhất không vui vẻ, tương đối xui xẻo, liền chỉ có Ngọc Đường Thái tử Điện Hạ mà thôi. Cái gì? Ta phái người đi đoạt ra rồng bảo đồ, còn 3 lượt giết vô số đỉnh cấp sát thủ. Nghe được cái này bẩm báo Thái tử Điện Hạ cả người đều là che. Một tấm đính tuấn xinh đẹp khuôn mặt nhỏ trắng bệch. Ta lúc nào từng hạ xuống mệnh lệnh như vậy? Làm sao có thể? Thái tử lục soát, Thái tử Điện Hạ trực tiếp mộng vòng. Đó là lệ thuộc vào phủ thái tử bộ đội không già. Nhưng cũng chỉ là trên danh nghĩa được chứ. Ta thái tử này khi nào chỉ huy được qua những người kia rồi? Những này bộ đội, tất cả đều tại phụ hoàng trong tay bóp lấy. Làm sao có thể nghe ta mệnh lệnh? Ta nếu có thể điều động được bọn hắn, ta há không đã sớm. Lời này là thật tâm nói. Thái tử lục suất mặc dù vẻn vẹn hơn 1 vạn nhân thủ. Nhưng là Ngọc Đường quân sĩ bên trong tinh nhuệ nhất chiến lực. Vô luận tự thân tu vi tố dưỡng, vũ khí trang bị tất cả đều là tốt nhất chi thừa. Nhưng cũng chỉ là treo một cái tên tuổi mà thôi. Thái tử chính mình cũng chưa từng có đánh qua chi quân đội này chủ ý. Không dám, bởi vì trong này, liền không có bất cứ người nào là thật nghe thái tử lời nói. Trừ phi như vậy, cho dù là đánh lén mà vì, cho dù nhân cơ hội xuất kích, cho dù mục tiêu khí không lực tẫn thương mệt tại thân, nhưng lại gì có thể ba lượt mưa tên bao vây tiêu diệt như vậy nhiều đỉnh cấp sát thủ. Những người này nếu là thật nghe Thái tử Điện Hạ mệnh lệnh, đoán chừng Thái tử Điện Hạ nằm mơ có thể cười tỉnh. Thực tình muốn thành chi là sự thật a. Thế nhưng là, người tới, đi mời Lý tướng quân đến đây. Cô có việc hỏi hắn. Thái tử Điện Hạ mặt dần dần chuyển thành dữ tợn. Hồi Điện Hạ, Lý tướng quân nói, hắn bận rộn quân vụ. Thái tử Điện Hạ an bài sự tình đều đã làm xong. Vãng lai tốn thời gian. Xin mời Thái tử Điện Hạ không nên khách khí. Phong thưởng vân vân, còn nhiều thời gian liền tốt. Thái tử lập tức khí phủ. Ta an bài sự tình làm xong. Không cần khách khí rồi. Còn có phong thưởng. Hỗn trướng. Thái tử Điện Hạ nhảy dựng lên gào thét. Đây là vu oan hãm hại. Đây là từ không sinh có. Đây là phỉ báng hoàng tử. Đây là thiên đại hắc hoa đội lên cô trên đầu a. Cô nơi nào còn nhiều thời gian. Thái tử Điện Hạ cơ hồ muốn điên rồi. Loại chuyện này, nơi đó là có thể nhận. Dù là chính mình thật muốn làm như thế, cũng sẽ không nói như thế minh bạch a. Các ngươi làm xong, còn nhiều thời gian. Chớ nói ta không có cho ngươi từng hạ xuống mệnh lệnh. Coi như thật sự là ý của ta. Vậy các ngươi hết lần này tới lần khác thả chạy 5 cái đáng sợ nhất sát thủ. Nhưng lại là cái gì thuyết pháp? Là ta đem bọn hắn mời tới a. Hiện tại trái lại là ta muốn giết bọn hắn. Hơn nữa còn đã giết bọn hắn mấy vạn huynh đệ. Bực này thù không đội trời chung. Liền sống sờ sờ bại trên người của ta. Nhảy vào Nguyệt Hồn Giang cũng rửa không sạch được chứ. Từ nay về sau, không sai biệt lắm thế này tất cả mọi người không còn lo lắng sát thủ hành thích. Nhưng bản thái tử lại muốn cả ngày lẫn đêm lo lắng hãi hùng. Bởi vì còn có ta cần sợ a. Tùy theo thực tùy chỗ, thời thời khắc khắc, đều có thể có hận biệt ly, có hồng trảm, thậm chí là ngũ đại tuyệt đỉnh sát thủ cùng nhau ám sát. Thái tử Điện Hạ khuôn mặt vặn vẹo, cuồng nộ gào thét, điên cuồng chửi mắng. Hiện tại đến bây giờ, Thái tử Điện Hạ trên cơ bản đã biến thành một cái quang can tư lệnh. Ngoại trừ mấy cái hủ nho văn nhân bên ngoài, mặt khác, quả nhiên là ngay cả nửa điểm sinh lực cũng không có. Mưu sĩ, bị từng cái giết. Lão sư, bị giết. Hộ vệ, phàm là có thể tính được là cao thủ. Tất cả đều bị giết đến không còn một mảnh. Thái tử Điện Hạ cẩn thận suy nghĩ phía dưới. Ngạc nhiên phát hiện, hiện ở bên người tự mình duy nhất có thể thương lượng một chút sự tình. Có vẻ như cũng chỉ còn lại có Thái tử Phi một người. Trong lúc bất chi bất giác, chính mình cái này Đông Cung chữ quân bên người đã là nhân tài tàn lụi. Muốn dùng không người, Điện Hạ, chuyện này rõ ràng là bệ hạ cùng Tiêu Giao Vương còn có quân đội. Ba bên liên hợp thiết trí cái bẫy. Thái tử Phi vẻ u sầu mặt mũi tràn đầy. Ngoại trừ không xác định bệ hạ là không rõ tình hình hay là ngầm đồng ý bên ngoài. Quân đội cùng Tiêu Giao Vương lại nhất định tự mình tham dự. Thái tử mờ mịt nói, đây là vì gì? Thái tử Phi nói, Điện Hạ tại sao còn thấy không rõ trước mắt trạng thái? Bọn hắn hành động không ngoài chính là muốn là người nào đó quét sạch con đường. Mà Thái tử Điện Hạ chính là Ngọc Đường chính thống chữ quân. Làm sao không là bọn hắn trước mắt lớn nhất chướng ngại? Thái tử nói, không tệ, chuyện này tất nhiên là Vân Dương Thiết Tranh bọn người chỗ chuẩn bị. Chính là muốn đem ta đẩy vào tử địa. Lòng lang dạ thú, Thái tử Phi cúi đầu xuống, nói, hiện nay hình thức nguy ngập, truy cứu cũng là chuyện vô bổ. Thái tử Điện Hạ, cục thế trước mắt sáng tỏ, đã là đại thế đã mất, cái này Đông Cung chữ vị nhất định khó giữ được, miễn cưỡng nữa vì đó, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng muốn bồi thường. hay là xin mời điện hạ sớm cho kịp chủ tính lui thân kế sách. Giữ được tính mạng là lên a. Thái tử phi trên mặt cũng là một mảnh hôi bại, nhưng nàng lại so thái tử muốn nhìn đến rõ ràng, biết mình nam nhân tại Ngọc Đường tôn vị đã triệt để đừng đùa. Lại kiên trì xuống dưới, chỉ có triệt để chơi xong một đường, tuyệt không may mắn. Hồi tưởng lúc trước, Minh Tại vừa mới trở thành thái tử phi thời điểm, đâu chỉ một lần mộng tưởng mẫu nghi thiên hạ ngày, cùng thái tử điện hạ đứng sóng vai, nhưng cho đến ngày nay, không, hẳn là rất sớm trước đó, liền đã không có phần này hy vọng xa vời. Thái tử thở dài một tiếng, vấn đề là, hiện tại liền xem như ta chịu tự ô, bỏ đi vị trí thái tử này, cái mạng này như cũ rất khó giữ được. Bọn hắn lần này thả chạy chính là đương kim trên đời 5 cái cực kỳ đỉnh phong sát thủ vương giả. Mà cái này 5 cái sát thủ lớn nhất cừu nhân, chính là ta. Trận chiến này, chặt đứt tiền đồ của ta, cũng chặt đứt mệnh của ta. Thái tử điện hạ trong nháy mắt tựa hồ là già đi rất nhiều tuổi. Ta đã mất đường có thể đi. Ngoặc kép, dấu bé hôm qua trúng thưởng chính là hạnh phúc. Chúc mừng, hy vọng trúng thưởng các huynh đệ tỉ muội đều phơi một chút nha. Dấu lớn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.